Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 228. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, từng tầng gợn sóng lấy thanh đồng mã xa làm trung tâm nhộn nhạo lên, kiệt lực đối kháng uy áp kinh khủng đó. Lưu quang màu vàng phá không, từng bóng dáng thần linh của liệt dương thần tộc phóng lên tận trời. Hình ảnh nhiều như ca diếc sang sông, treo khuất bầu trời, khiến người ta phải ngạt thở. Xong rồi, xong cả rồi. Hai đầu gối của Phương Trung mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ xuống. Lúc này chính là thời khắc Lâm Bắc Thần chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng đã đến. Lâm Bắc Thần của Triều Huy Đại Thành đặc biệt đến đây để diệt Liệt Dương. Lâm Bắc Thần lên tiếng, âm thanh khuấy động, trong nháy mắt làm tan rã uy áp khủng bố. Trang bức đã đến giờ. Tâm niệm của hắn khẽ động, vận chuyển thức thần hỏa cảnh, càng người xuất hiện trên không thanh đồng mã xa. Khi tức khổng lồ từ trong cơ thể hắn tán phát ra ngoài, khi điều mắt trần có thể thấy được, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía như sóng gợn. Một cánh chim hỏa diễm cao trăm trượng mở ra sau lưng của hắn, giống như là thần lâm. Cánh chim chấn động. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần biến mất ngay tại chỗ. Trong ba lần hô hấp, hắn biến mất không thấy đâu. Mẹ kiếp, cái tên nghịch đồ này, ngươi bỏ chúng ta bỏ chạy một mình sao? Đình Tam Thạch nhìn không được oán thầm. Lời vẫn còn chưa dứt. Vùng. Một trường kiếm hình côn màu bạc từ trên thiên khung không biết cao bao nhiêu kích xạ xuống, đầm rách cả không khí mà sát ra ánh lửa. Hỏa diễm cuồng vũ, cuốn cuối cùng ngưng kết thành huyện ảnh cự kiếm dài mấy trăm mét, rồi oanh một tiếng. Cự kiếm trảm xuống trận pháp thần lực bảo hộ trên không của Bạch Phát Kiếm Sơn. Đại địa chấn chiến. Trận pháp bảo vệ trên Bạch Phát Kiếm Sơn trong nháy mắt vỡ vụn. Thần linh Liệt Dương thần tộc vốn đang bay vụt đi, bị đánh chết không biết bao nhiêu. Trong không khí tràn ngập huyết vụ màu vàng. Hình tượng này duy mỹ mà chí mạng. Sóng chấn động to lớn khiến mảnh thiên địa vốn đang tràn ngập uy áp cao vị thần Liệt Dương tan thành mây khói. Tiếng nổ khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái mất thính giác, lỗ tai ong ong. Cũng trong thời khắc này, một ngôi sao băng hỏa diễm thiên ngoại phá không mà đến, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh xuống Bạch Phát Kiếm Sơn. Là Lâm Bắc Thần. Thần hỏa thiêu đốt bản thân, hắn giống như chủ thần diệt thế. Tư thế hạ xuống mang đến uy áp kinh khủng, khiến cho Bạch Phát Kiếm Sơn to lớn rầm rầm chìm xuống. Vỏ quả đất không ngừng bị áp bách, trong nháy mắt đã chìm xuống mấy trăm mét. Các hạ là thần thánh phương nào, xin dừng tay. Có chuyện gì từ từ nói nhá. Màu dừng tay. Liệt Dương thần tộc tan đắc tội các hạ từ khi nào? Lúc này đám cao vị thần Liệt Dương thần tộc vốn cao cao tại thượng, thật kình kêu to. Một đám giống như con vịt cao ngạo bị âm thanh của sấm sét dọa sợ. Nhưng sao bằng hỏa diễm vẫn đang hạ xuống, khi cờ đáng sợ gắt cao định trụ Bạch Phát Kiếm Sơn. Những công trình kiến trúc bên trong sơn bồn nhanh chóng sụp đổ. Vô số Bạch Phát phỉ gia tộc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra đã bị cách không nghiền ép thành vọt máu. Một số hạ vị thần Liệt Dương thần tộc vừa mới từ trong tòng điện lao ra còn chưa kịp nói một câu đã bị điện chấn chấn chết ngay tại chỗ. Mà cái này chỉ là khí cơ trấn sát mà thôi. Đến cuối cùng, oanh! Thân hình của Lâm Bắc Thần nặng nề đập vào bên trên Bạch Phát Kiếm Sơn. Trường kiếm hình côn màu bạc được hắn nắm trong tay. Hủy kiếm trảm kích, kiếm khí tung hoành. Con đốt khổng lồ dưới loại sức mạnh đó giống như là đậu hũ bị búa đập, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hạ xuống, vỡ vụn, khuếch tán. Đại địa chấn động kịch liệt. Năm người bên trong thanh đồng mã xa chỉ cảm thấy chấn kinh. Khí lãng kinh khủng phóng lên tận trời, chém bay thanh đồng mã xa. Một trận trời đất quay cuồng. Cũng không biết qua bao lâu, tuấn mã kim loại cố gắng ổn định thân hình mà phát ra tiếng ngựa hí. Thanh đồng mã xa rốt cuộc cũng ổn định trở lại. Mọi người đầu váng mắt hoa, không để ý đến nôn mửa. Tất cả đều ghé vào lan can nhìn xuống dưới. Sau khi nhìn xong, tất cả đều ngây người. Bạch Phái Kim Sơn to lớn đã biến mất khỏi mặt đất, thay vào đó là một bồn địa to lớn ít nhất 300 dặm. Tất cả mọi thứ bên trong bồn địa đều tử vong, nhất là những thứ rơi xuống điểm trung tâm nhất đều bị chấn thành bột phấn, hóa thành sa mạc kéo dài mấy ngàn mét. Bạch Phát Kiếm Sơn biến mất, Bạch Phát Phỉ Giáp tộc biến mất, thần đình trên dương thần tộc chiếm cứ bên trong cũng đã biến mất. Kết thúc rồi à? Cái này hình như là Bạch Phát Phỉ Giáp tộc cũng đã xong rồi. Thần ma bên dưới chết hết rồi sao? Chết hết rồi. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Hắn là bồn nghịch đồ của ta sao? Năm người bên trên thanh đồng mã ra vô thức lẩm bẩm. Bọn họ bị chấn kinh, bị hù dọa. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một kích vừa rồi chỉ sợ đã bộc phát sức mạnh mạnh nhất của đồng đạo Trần Châu từ trước đến nay. Lúc này thân ảnh của Lâm Bắc Thần chậm rãi trôi nổi. Thần lực trong cơ thể hắn bị tiêu hao 2/3. Đại Hoàng Tinh vẫn đích thật là thần chiến kỹ cấp hủy diệt. Dưới một kích đó, Bạch Phát Phi Giáp tộc đã biến mất khỏi thế gian. Bạch Phát Phi Giáp tộc bị diệt tộc, Dư Nghiệt Tiệt Sương thần tộc cũng bị toàn diệt. Chỉ còn có một số ít nhìn sớm thời cơ nên đã chạy thoát. Phóng lên thanh đồng mã ra, Lâm Bắc Thần nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, liền cười nhạt một tiếng. Thật là ngại quá, bị ta tràng vức thành công rồi. Trốn. Phan Tường dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay điên cuồng đào mạng. Liệt Dương thần tộc xong rồi. Hắn đã cao vị thần Liệt Dương thần tộc duy nhất trốn ra khỏi Bạch Phát Kiếm Sơn. Đó không phải vì thực lực của hắn cao bao nhiêu, bị pháp mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn trời sinh sợ chết. Cho nên hắn đã bố trí xong truyền tống trận liên phiên bản cường giả trong tầm cung của chính mình. Khi hủy diệt giáng xuống, lựa chọn của hắn không phải tò mò lao ra nhìn một chút, cũng không phải nhấc quân lên chiến đấu với kẻ địch, mà là chạy trốn trước tiên. Cũng may nhờ có quyết định anh mình đó mới giúp cho hắn trở thành người sống sót duy nhất ở Bạch Phát Kiếm Sơn. Trong đầu của Phan Tường không ngừng chớp động nên hình ảnh Bạch Phát Kiếm Sơn rơi vào kinh khủng như vậy. Đây là một hình ảnh tràng bức đến cỡ nào? Thần từ trên trời giáng xuống trực tiếp hủy diệt tất cả mọi thứ trong núi. Cao vị thần tu vi cao hơn hắn trong nháy mắt bốc hơi thành tro bụi. Thật đáng sợ, quá khủng bố. Người có được loại sức mạnh đó là ai? Trước khi xuất thủ, hắn tự dưng là Lâm Bắc Thần. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần. Phan Tưởng cũng đã từng nghe qua cái tên này. Nghe nói hắn là nghiệt chướng nguyên thủy, chuyên hủy diệt thần vương. Bây giờ là một trong những lãnh tụ trận doanh liên minh, một trong những ác đồ được treo thưởng cực lớn. Nghe nói hắn còn nắm giữ thần vị duy nhất sinh ra tự nhiên ở thiên địa này. Đối với người này, Phan Tường có hiểu biết nhất định trước đó, nhưng hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Theo thiên khai địa diệt, đại thời đại đến, thần ma sáng lâm thế gian. Loại nhân vật có danh khí ở hạ giới cũng chỉ là con kiến mạnh nhất trong bầy kiến hôi mà thôi. Nói cho cùng cũng là sâu kiến, chỉ có thể mặc cho thần ma xâm lược. Ai mà ngờ, sâu kiến mạnh nhất đó lại là cự kiến thời tiên sử. Một kích đó có phải là sức mạnh cấp chủ thần không? Đến Đại Hoàng Thần Điện thuật lại chuyện phát sinh đời này cho thần vương nghe. Hắn thần hồn nát thần tính điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của thanh đồng mã xa cực kỳ nhanh, bánh xe nghiền ép thương khung. Thanh đồng mã xa đang quay về Tần Văn Hương Thành. Mọi người trên xe vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ rung động kia. Thế giới quan của bọn họ bị lật đổ rồi. Lý giải của bọn họ đối với sức mạnh cũng bị xé rách. Không hổ danh là học trò cưng của ta. Đình Tam Thạch hồi đầu mới phát ra câu tán thưởng. Không hổ danh là đệ tử ta yêu thương nhất, không làm mất mặt ta. Lúc trước người thi triển là chiến kỹ thần đạo sao? Lâm Bắc Thần vừa hưởng thụ Hồ Mỹ Nhi xoa vai vừa cười nói. Đương nhiên rồi, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Sư phụ, có phải người cảm khái thời đại của người đã qua rồi hay không? Da mặt của Đinh Tam Thạch run rẩy, không để ý đến Lâm Bắc Thần đang đắc ý. Tuy nhiên muốn thôi động thần chiến kỹ cần tu vi thần lực. Chẳng lẽ người đã nắm giữ được thần lực chân chính sao? Ha ha ha, đồ nhi bất tài, nắm giữ được chân thần chi lực rồi. Lâm Bắc Thần cười ha hả, nuốt quả nho đỏ tươi Hồ Minh Nhi đã lột sẵn đưa tới. Thật sao? người nắm giữ như thế nào? Nhưng người khác có thể học không? Có thể đại khái không? Năm người Đinh Tam Thạch, Hoa Phi Hoa và Nhan Như Ngọc lập tức mở to mắt, trong lòng cuồng hỉ. Cơ thể phàm nhân nắm giữ thần lực, điều này có ý vị gì? Đồng nghĩa với việc những người khác ở Đông Đảo Trần Châu cũng có cơ hội. Một khi phương pháp này truyền ra, ít nhất liền mình có tư cách đối kháng thần ma thiên ngoại. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, có thể thử một chút. Hắn cũng không xác định. Dù sao một thân thần lực của hắn, ngoại trừ thần giới tạo ra, trên cơ bản đều do hắn cực khổ tu luyện mà có. Những người khác có kiên cường chịu khổ, chuyên tâm khổ luyện như hắn không thì không nhất định. Bây giờ cảnh giới của ngươi là gì? Đinh Tam Thạch không nhịn được hiếu kỳ trong lòng lại hỏi. Đồ nhi, sơ học được con đường muốn đi còn dài lắm. Nắm giữ thần lực không đáng nhắc đến, cũng chỉ là thần lực cấp chủ thần mà thôi. Lâm Bắc Thần há miệng thì chính đã đăng ý tận trời. Chủ thần, đó là cấp bậc gì thế? Hồ Minh Nhi tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần vừa ăn nho nang lột, vừa cười híp mắt giới thiệu đẳng cấp tu vi thần linh thần giới qua một lần. Tên nghịch đồ nhà ngươi, nó gây béo người còn thở mạnh. Đình Tạm Thạch hoàn toàn không tin Lâm Bắc Thần có tu vi cấp chủ thần. Ngươi nên thành thật, đừng có mà khoác lác. Cho dù ngươi nắm giữ một chút thần lực cũng không nên khoác lác như thế. Ngươi nên biết khiêm tốn là mỹ đức. Tu luyện thần lực nước rất sâu, ngươi còn trẻ, không nắm chắc được. Nếu lần sau có cơ hội, để vị sư thành người nắm chắc cho. Năm người Nhan Như Ngọc đều nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến một triều thần chiến kỹ từ trên trời giáng xuống trước đó, bọn họ không thể không thừa nhận chiến lược tu vi bây giờ của Lâm Bắc Thần đã đạt đến trình độ đột phá cực hạn tưởng tượng. Bất kể thế nào, Lâm Bắc Thần càng mạnh, đối với liên minh mà nói, đối với toàn bộ sinh linh bên trong đại lục Đông Đảo Trần Châu mà nói, chính là phúc lợi to lớn. Chỉ có người có tư cách và thực lực đối kháng với người, thần ma mới có thể thủ điểm, không còn động một tí là đánh đánh giết giết, thôn tính và tiêu diệt. Đúng rồi, ta có thể cảm ứng được một chút thần lực nhàn nhạt trên người của các ngươi. Các ngươi làm thế nào nắm giữ được loại sức mạnh đó vậy? Lâm Bắc Thần tò mò đánh giá đám người Tiêu Bính Cam, Quang Tương. Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi rồi. Chỉ có thần lực mới đánh bại được thần lực. Tiểu Bập và Chuột Béo sở dĩ có thể đánh bại được Phan Cừu ở trong cuộc chiến cũng bởi vì bọn họ nắm giữ được thần lực màu bạc mơ hồ không biết. Là tần chủ tế truyền thụ công pháp, sau khi tu luyện thì có thể cô đọng thần lực đang phân tán giữa thiên địa. Đúng vậy, thiên địa vỡ tan, sức mạnh bên ngoài tràn vào, trong đó ẩn chứa thần lực mong manh. Chúng ta đã dựa theo chư thiên tụ ngọc chú đình hô hấp thuật mà tần chủ tế truyền thụ, nhờ đó mà nắm giữ được thần lực ngân linh. Trong số những người tu luyện, ta và Quang Tương nắm giữ thần lực nhiều nhất. Đám người Tiêu Bính Cam vội vàng giải thích. Lâm Bắc Thần kinh ngạc trong lòng. Đại lão ba có thể nắm giữ được bí thuật này. Ở thế gian như Đông Đảo Trần Châu lại có thể tu luyện ra thần lực, đúng là không dễ gì. Trong tay của Lâm Bắc Thần cũng nắm giữ một chút công pháp tu luyện của thần giới. Cũng không biết có thể tu luyện trong thiên địa này hay không. Tiểu Bính Cam ngừng tụ một tia thần lực ngân linh. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát. Rất nhanh, đã có chỗ phát hiện. Đây đích thật là thần lực chân chính. Hơn nữa thần lực còn tinh thuần hơn so với đám thần linh quyến tộc ở thần giới. Thật là kỳ lạ. Điều này đồng nghĩa với việc lão ba truyền thụ chủ thiền tụ ngọc đúc linh hô hấp thuật còn mạnh hơn so với một số công pháp nơi thần giới. Trên người lão ba của ta có bí mật cực lớn. Chỉ là lực triều tịch thiên ngoại tràn vào vẫn còn mỏng manh, cho nên em ruột và Quang Tương tu luyện ra được thần lực vẫn chưa đủ thuần thục, không cách nào đối kháng với hạ vị thần thần giới giáng xuống. Nhưng nếu để bọn họ nắm giữ thần vị thì sao? Lâm Bắc Thần suy đoán bước kế tiếp trong lòng. Thế cục Đông Đảo Trần Châu thối nát, sinh linh đại lục kêu khóc dưới bàn tay tàn khốc của đám thần ma và kẻ có dạ tâm. Thế giới vốn mỹ lệ và chói lọi lại biến thành trại chăn nuôi của thần ma. Lâm Bắc Thần tự hỏi, bây giờ hắn đã có thực lực đánh xuyên qua Đông Đảo Trân Châu, nhưng thần ma và đám ta nịnh kia trải rộng đại lục, hắn đánh từng bước thì phải đánh đến lúc nào mới xong. Cho nên vui một mình chỉ bằng vui chung, khiến cho tất cả mọi người cùng mạnh hơn, cùng trang bức không phải tốt hơn sao? Hắn suy nghĩ như thế, trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mềm mại. Sao? Hắn quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, hắn vô thức đặt tay lên vị trí đùi gần bẹn của Nhan Như Ngọc. Ánh mắt của Nhan Như Ngọc đang giận dữ nhìn hắn. À, thật ngại quá, do thói quen, do thói quen thôi. Lâm Bắc Thần lưu luyến vạn phần thu tay về. Nhan Như Ngọc hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác. Lâm Bắc Thần cười trong lòng, người cũng không tránh mà. Rất nhanh tất cả đã về đến Tân Văn Hương Thành. Vừa rơi xuống đất, bọn họ đã nhận được một tin tức 10 vạn dặm khẩn cấp. Phong ngữ hành tỉnh nội chiến, đại doanh của hải tộc tan tác, thế cục triều huy đại thành nguy cấp. Năm 8891, kỷ nguyên quang minh, đại lục đông đảo trần châu trời đất sụp đổ, thần ma giáng xuống, quân tan loạn vũ, quốc gia sụp đổ. Thần ma từ thiên ngoại đến, lấy vạn đình làm thức ăn, nuốt chửng thiên địa, đại hoang thần điện nhanh chóng quật khởi. Đại hoang thần điện hiện thế, uy thần vương quét sạch thiên địa, thần ma đều phục. Thần ma chiếm một chỗ, miệt thị sinh linh, coi thường sinh mệnh, nô dịch thế nhân, lấy sinh linh chư tộc làm huyết thực, tùy ý bắt giết. Nhất là một số thần ma cao giai, động một chút đã lấy một thành làm đơn vị, nuốt chửng mấy trăm vạn sinh linh trong thành. Một lần ăn là ngàn dặm thây nằm, phản dặm bạch cốt, thê thảm vô cùng. Thần và ma chẳng khác gì nhau, đều coi sinh linh như súc vật, tùy ý đánh giết. Thần ma hung hăng ngang ngược, chúng sinh đều khổ. Dưới sự tàn sát bá đạo đó, vô số đế quốc võ đạo huyền khí, các thế lực, các cường giả đều phản kháng. Nhưng đổi lấy đều là họa diệt quốc, diệt tông, thần tử đạo tiêu. Thế lực thần ma cường đại hoàn toàn nghiền ép thực lực võ đạo huyền khí. Khói lửa nổi lên bốn phía đại lục, tất cả đều rơi vào hỗn loạn. Vì thế năm 8891 quang minh lịch cũng được xem là năm hỗn loạn đầu tiên. Năm hỗn loạn đầu tiên, sinh linh đại lục cực khổ cũng chỉ vì vừa mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, võ đạo huyền khí liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Cường giả cấp thiên tôn, thiền nhân thay phiên nhau chết đi, trở thành chất dinh dưỡng và nô lệ trong miệng thần ma. Phong nhãn toàn bộ đại lục, chỉ có phong ngữ hành tình của đế quốc Bắc Hải còn một thế lực miễn cưỡng có thể sống sót. Thế lực này được gọi là liên minh. Thần vương tức giận, đại hoang thần điện tổ chức thần vương quân tấn công phong ngữ hành tình. Thế lực phản kháng cuối cùng của đồng đảo Trần Châu đã chiến một trận với đại quân thần ma, không ngừng bại lui. Cuối cùng song phương giằng co nhau hai bên bờ sông Tân Giang Tây Bắc Triều Huy Thành. Tân Giang là một con sông, một đại giang vừa được mở trong thời gian gần đây. Hải tộc mở ra thủy vực rộng hơn 10 dặm. Bình thường sóng cả chập trùng, nước sông đục ngầu, trực tiếp thông đến Tây Hải Đại Dương, là tuyến giao thông đường thủy quan trọng do lục địa hải tộc quật khởi mở ra vào một năm gần đây. Bây giờ đang ở trong khoảng thời gian chiến tranh. Trường công giả thuật sĩ hải tộc vùng sông nước này đã chém giết mấy chục vạn thần vương quân, mới có thể đẩy thần vương quân khí thế hung hăng trở lại bờ Tân Tây Giang. Thần vương quân đóng quân tại bờ Tây Đại Doanh, binh được khoảng 500 vạn, tinh kỳ đủ mọi màu sắc với đồ đăng khác biệt che khuất bầu trời. Từng doanh trướng giống như vảy cá đủ màu sắp xếp dày đặc. Trên không trung lại càng có chiến hạm bay lơ lửng. Đại quân do Phi Sa quân, Cực Quang quân, Húc Nhật quân, Trần Thảo quân, các đế quốc khác biệt hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành. Chiến lược như thế nào thì không nói, nhưng cao thủ, tài nguyên dồi dào có thể nói là số một đại lục từ trước đến nay. Chỉ có đế quốc Đại Càn, Chân Long thời kỳ đỉnh phong mới có được lực chiến tranh như thế này. Phiên đồng Tần Giang chính là quân liên minh. Khác với thần vương quân, sắc màu lộn xộn, đại doanh liên minh chia thành hai màu đen trắng. Màu đen là đại doanh hải tộc, màu trắng là đại doanh nhân tộc. Chiến tranh phát triển đến trình độ này, hải tộc Vương Viêm Ảnh vẫn kiên trì sách được kết minh với Triều Huy Đại Thành, không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh thần vương quân. Cũng nhờ có hải tộc đại quân ủng hộ, nhân tộc Triều Huy Đại Thành mới có thể duy trì chiến tuyến ở đây, phòng ngừa chiến hỏa thiêu đốt đến Triều Huy Đại Thành cách đó 500 dặm. Dù vậy thế lực vẫn không tính là lạc quan. Bên trong đại doanh quân liên minh, soái trướng, trong trướng đèn đuốc sáng trưng, tướng lĩnh các lộ, các cường giả võ đạo huyền khí tập trung cùng một chỗ. Thống soái quân liên minh Lăng Trì đang chủ trì hội nghị quân sự tác chiến lần này. Tương phong của những chiến dịch lớn nhỏ trước đó đã được tập hợp thành danh sách. Tương phong sơ bộ hoàn toàn có thể tiếp nhận được, nhưng vấn đề là con số thương vong so với thần vương quân nhiều hơn đến mức giật mình. 5 binh sĩ có kinh nghiệm phong phú của quân liên minh mới có thể giết chết một chiến sĩ thần vương quân. Bước đầu tiếp xúc, thế cục cực kỳ bất lợi đối với liên minh. Uy hiếp lớn nhất chính là cường giả thần ma trong thần vương quân. Trong cuộc chiến đấu trước đó, 5 cường giả thần ma cường đại này đều không ra tay. Đây mới là điều khiến rất nhiều người cùng nhiều tướng lĩnh và cường giả trong đại tướng này cảm thấy hoang mang và không hiểu được. Dựa theo phản đoán trước đó, quân liên minh đã làm xong dự tính xấu nhất. Một khi cường giả thần ma trong trận doanh đối phương ra tay, cán cân chiến tranh gần như có thể trong nháy mắt nghiêng về thần vương quân. Quân liên minh xuất hiện trên chiến trường ngay từ đầu đã mang theo tư tưởng sẽ chết một cách bị tráng. Mục tiêu chính là đứng mũi chịu sào, kéo tốc độ thần vương quân chậm lại, tranh thủ thời gian. Bởi vì cư dân trong triều Huy Đại Thành đã bắt đầu thoái lui về phía sau, lui về Vân Mộng Thành, thậm chí là cả Đại Dương. Chỉ là không nghĩ tới, thần ma thiên ngoại từ đầu đến cuối vẫn không có ý định ra tay. Thần vương quân giống như dự định chiến một trận công bằng với quân liên minh, thế cuộc rất quỷ dị. Lăng Trì và các đại lão các phương thường nghĩ rất lâu, cũng không thăm dò ra được ý đồ của thần ma quân. Tuy nhiên thế cuộc chống đỡ cách sông đối với quân liên minh mà nói cũng là hy vọng bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Ít nhất có thể kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian rút lui cho quân dân trong triều Huy Đại Thành. Một cuộc hội nghị quân sự kéo dài đến tận canh ba. Khi kết thúc, sắc trời đã không rõ. Bên trên Tân Giang Phủ, một lớp sương trắng mù mịt. Các tướng lĩnh tham mưu như Lăng Trì, Cao Thắng Hàn, Lý Thanh Huyền, Thôi Minh Quỹ cùng với các cao thủ Bạch Vân Thành như Thị Trung Thánh, Lão Phong Tử đứng trên phi hạm không trung nhìn về phía Tân Giang đối diện. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong trận doanh thần vương quân tràn ngập ký tức thần ma cường hoành không gì chống đỡ nổi. Gương mặt của Lăng Trì hiện lên sự bất đắc dĩ. Là thống soái của quân liên minh, một nhân vật cấp quân thần được công nhận, phát huy nghệ thuật chiến tranh đến đỉnh phong, gặp được chiến tranh như thế này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cường giả đỉnh cấp trong trận doanh đối phương hoàn toàn không cần nhìn quân lực mạnh yếu vẫn có thể nghiền ép phe mình. Điều này khiến cho năng lực chỉ huy quân sự không thông thiên của ông không thể nào thi triển. Khi đến đây, Lăng Trí không khỏi nhẹ nhàng đập vào mạn phi thuyền một cái. Cuộc chiến này đánh rất là biệt khuất. Tuy nhiên thân là một quân nhân, có biệt khuất cũng phải đánh. Chẳng những phải đánh mà còn phải làm tốt chuẩn bị hy sinh vì nước bất kỳ lúc nào. Không, nói chính xác là hy sinh thân mình vì chủng tộc. Chiến tranh tiến hành đến trình độ này, đối với nhân tộc đại lục đông đảo Trần Châu mà nói, đã thật sự đến tuyệt cảnh diệt chủng vong tộc. Lăng Trì nghĩ đến Hàn Bất Phụ. Lúc trước khi Hàn Bất Phụ còn ở Lạc Tinh Uyên, Hàn cũng tuyệt vọng không thua kém gì Lăng Trì bây giờ. Nhưng thiếu niên đó vẫn kiên trì. Lần này mà kệ bỏ ra cái giá gì, ông nhất định cũng phải kiên trì hơn. Nơi bờ Tây, đại doanh thần vương quân. Trong liên quân 21 lộ, doanh địa cực quang quân. Phụ thần, cha nói thần điện rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì thế? Ngô Khả Nhi xoa vai của mình, bước qua bước lại trong trướng. Rõ ràng chỉ cần những thần ma kia ra tay, nhất định có thể kết thúc chiến tranh. Nhưng bọn họ lại đẩy pháo hồi chúng ta đi chém giết. Chiến tranh của chúng ta trong mắt bọn họ giống như một trận xiếc thú. Bọn họ dường như không để ý đến thắng bại của trận chiến tranh mà muốn xem náo nhiệt vậy. Ngô Thần Vương ngồi sau đại án nhìn chăm chăm bản đồ trên bàn cũng không lên tiếng. Nghi vấn này cũng là nghi vấn chung của các quan chỉ huy liên quân thần vương. Rõ ràng có sức mạnh phá hủy địch nhân, vì sao lại cứ sử dụng phương thức chiến tranh nguyên thủy? Có thật là vì chỉ muốn xem náo nhiệt không, hay còn âm mưu nào khác? Cũng giống như đế quốc cực quang, rất nhiều đế quốc dưới sự bức bách không thể không thần phục, đều không tình nguyện bị cuốn vào trận chiến này, giống như thằng hề cung cấp cho gánh xiếc. Hệ thái huy hoàng đã theo gió bay đi mất rồi. Nói đúng ra bây giờ đã không còn đế quốc cực quang. từ lúc Cực Quang Nhân Hoàng ngu nhân bị chiến tử, thành viên hoàng thất bị tàn sát vô số. Đế quốc Cực Quang đã tan thành mây khói. Ngũ Thần Vương đã sớm nhìn thấu thời cơ, tiến hành đầu hàng Thần Vương quân. Cuối cùng được ủy nhiệm làm thống soái tàn quân Cực Quang, trở thành một thành viên của Thần Vương quân. Con gái của ông ta, Ngô Khả Nhi, cũng theo đến quân đội. Ngô Khả Nhi này thường xinh đẹp, tâm tư linh hoạt, cộng thêm được một nữ thần ma thu làm thị nữ. Đây cũng chính là một trong những chuyện thân Ngô Thần Vương có thể sống sót được, đồng thời trở thành thống soái. Quận chúa Thượng Thiền Quốc, đế quốc cao cao tại thượng ngày xưa, bây giờ chịu khổ trở thành thị nữ. Cũng may Ngô Khả Nhi không phải người bình thường, từ nhỏ đã thông minh, lại có dã tâm, tính kiên nhẫn rất cao. Tiếng trống hùng hồn vang lên, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ngô Thần Vương căng phòng lên lòng, sau đó lập tức bước ra ngoài đại trướng. Đại doanh Thần Vương quân giống như một bộ máy khổng lồ, tán loạn, nhưng có thể miễn cưỡng vận chuyển. Từ bốn phía truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, mọi người giống như kiến bò trên chảo lửa. Nhiều tiếng quân hào vang lên, là liên quân các lộ triệu tập nhân mã. Đó là cái gì vậy? Ngô Thần Vương nhìn thấy một con cự thú đang chậm rãi các một lăng trụ kim loại dựng đứng lên. Sau đó từng chiếc phi thuyền cùng với cương giả thiên nhân, thiên tôn đỉnh cấp, sử dụng những nguyên liệu kim loại khác nhau nâng lên, lắp ráp vào trên lăng trụ kim loại. Cự vật cao đến ngàn mét, là tượng Thần Vương. Ngô Khả Nhi bước đến nói, con nghe chủ nhân nói Thần Vương quân muốn dựng một tượng Thần Vương ở bờ Tây Tân Giang để hiển lộ thần uy. Tượng Thần Vương? Trong lòng của Ngô Thần Vương hơi động, nhưng cũng không có nhiều thời gian để hỏi. Rất nhanh Cực Quang quân tập kết hoàn tất, lao đến chiến trường. Ngô Thần Vương toàn thân giáp trụ, đích thần xuất trận. Ông ta vỗ vai con gái, mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông ta ghé sát bên tai con gái, thấp giọng nói, nếu cha chiến tử, đừng đi báo thù. Có cơ hội, con hãy đến quân liên minh. Chỉ thông minh của con hẳn có thể dùng vào nơi đáng giá. Ngô Khả Nhi mỉm cười, tỏ vẻ không quan trọng, hướng theo bóng lưng phụ thân đi xa mà vẫy tay. Chỉ là ánh mắt có chút ươn ướt. Trần thế như nước thủy triều, thế sự như dòng nước trôi. Giữa trần thế tang thương cuồn cuộn này, có ai có thể chân chính làm chủ vận mệnh của mình chứ? Nhân hoàng cao cao tại thượng ở đế quốc chẳng qua cũng chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi. Tất cả mọi người đều là quân cờ trên bàn cờ thần ma lãnh khốc. Rất nhanh nước sông Tân Giang lại bị nhuộm đỏ. Từng chiếc chiến hạm va chạm nhau trên sông. Binh sĩ trên bong thuyền giống như đàn kiến nhào đến chém giết lẫn nhau. Tứ chi bay tứ tung, không ngừng rơi xuống nước. Từng con thủy thú phát ra tiếng gào thét xông ra từ dưới con sông đục ngầu, trực tiếp lật tung chiến hạm Thần Vương quân. Hai tộc hình thù kỳ quái cùng nhau tiến lên, chém giết quân sĩ Thần Vương quân xuống nước. Cường giả thiên nhân Thần Vương quân thi triển trên kia chém giết thủy thú to lớn. Trên bầu trời cũng có chiến hạm phi hành oanh sát nhau. Hiện nhiên chiến hạm của quân liên minh quá ít, đang rơi vào thế hạ phong. Cường giả ngữ không bỏ đi, không ngừng va chạm. Quang huy chiến kỹ chói lọi giống như khói lửa nở rộ trong hư không. Mỗi một lần lấp lóe, đại diện cho một cường giả võ đạo huyền khí chết đi. Cao Tăng Hàn tay cầm trường kiếm tung hoành diệt địch, tiếng chém giết không dứt bên tai. Sương trắng trên mặt sông càng lúc càng lớn. Phía tây đại doanh, tượng Thần Vương cao ngàn mét đã xây dựng xong. Đó là một tượng thần tạo hình cứng nhắc, gương mặt mơ hồ, toàn thân dùng kim loại màu đen không biết tên chế tạo ra, giống như một tử thần hắc ám im lặng. Chỉ có đôi mắt đã phóng ra huyết quang, giống như hai mặt trời máu lơ lửng trên không quan sát chiến trường. Giết! Một người trẻ tuổi mặc giáp trụ hình rồng đứng phía trên phi hạm đế quốc Trần Long, vung trường kiếm giống to. Âm thanh có chút phát run, cơ thể cũng run rẩy. Hắn đang sợ. Bình thường, hắn cuồng một cách không có giới hạn. Nhưng trong cuộc chiến thảm liệt điên cuồng như thế này, nhìn tử thi đầy máu tràn ngập trên sông, hắn lại sợ. Bên cạnh hắn còn có mấy chục cường giả đế quốc Trần Long đang chen chúc bảo vệ. Bên tay phải của hắn, một thiếu nữ có sừng trên thái dương, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, người mặc giáp trụ màu đỏ của lửa, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Da thịt trắng nõn trần trụi bên ngoài giáp trụ chẳng khác nào dương chỉ mỹ ngọc. Ngũ quan thiếu nữ đoan chính, toàn thân tản ra khí tức cường đại, mắt phượng tràn ra quang trạch hỏa diễm, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nơi đại doanh hải tộc, Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn nhìn ra chiến trường đằng xa. Trong cuộc chiến biên giới phong ngữ hành tỉnh, phải hồi doanh lục địa hải tộc tổn thất 6 thành trở lên. Trong trận chiến hôm nay, năng đồng nhập đều là tinh nhuệ bộ đội chủ chiến của hải tộc. Thế cuộc không hề lạc quan. Báo! Vì sao quân đoàn toàn quân bị diệt? Báo! Kiếm khách kiếm ngư tộc tổn thất hơn phân nửa, đã rời khỏi cuộc chiến để tu chỉnh. Báo! Trận pháp tầng thứ 9 của thuật sĩ nhân ngư tộc đã bị công phá, tràn ngập nguy cơ, thỉnh cầu trợ giúp. Báo! Hai kinh tộc tổn thất 16 vị thần lực sĩ cửu nghịch cuồng kinh, 3 thành trinh sát hải đạo cách tộc mất tích không rõ. Báo! Hải đai ngang tộc và hải thái cách tộc đều chiến tử. Từng tiếng báo đại diện cho tin dữ đã được đặt lên trên bàn của Viêm Ảnh trước đó. Biểu hiện của nàng rất bình tĩnh, từ sâu trong ánh mắt lạnh lùng thiêu đốt lên ngọn lửa liệt diễm. Bệ hạ, nếu cứ tiếp tục đánh, lục địa hải tộc sẽ bị đập nát. Hải lão nhân có mái tóc màu xanh lục, rốt cuộc nhịn không được, liền nói, chúng ta lùi binh thôi. Viêm Ảnh thản nhiên nói, lùi à, lùi đến chỗ nào? Hải lão nhân nói, liên minh nhân tộc chuẩn bị lấy Vân Mộng Thành và Triều Huy Đại Thành làm nơi phản kháng cuối cùng. Chúng ta muốn lùi, ít nhất cũng phải thối lùi đến Vân Mộng Thành, lưng tựa Tây Đại Dương. Còn như vậy chúng ta mới tiến thoái không lo. Tiến thoái không lo, lão sư, người già rồi. Giọng nói của Viêm Ảnh rất đạm mạc, còn có chút thất vọng. Thần ma có thể chiếm cứ lục địa, cũng có thể tàn sát đại dương. Chúng ta có thể tiến thoái tới đâu để không lo đây? Nhưng Vân Mộng Thành, ít ra còn có Tần Yêu Thần, có Dạ Vị Ương, những người nắm giữ thần lực, có lẽ còn có sức phản kháng chút. Trên trường Tân Giang bây giờ hoàn toàn là chịu chết, tộc nhân của chúng ta đã chết rất nhiều. Hải lão nhân ra sức khuyên can. Viêm Ảnh thản nhiên nói, liên minh nhân tộc cũng là người đã chết. Nhưng mà... Hải lão nhân còn đang muốn thuyết phục, xông lên phía trước nhất, tổn thất thảm trọng chính là tộc nhân của chúng ta. Một khi 16 doanh của lục địa hải tộc bị đánh tàn, quyền uy của bệ hạ bị hao tổn, quân đội sẽ rung chuyển bất ổn. Viêm Ảnh lạnh giọng hỏi lại, trẫm thống trị lục địa hải tộc và dựa vào 16 doanh sao? Hải lão nhân khẽ giật mình. Viêm Ảnh cười lạnh, chỉ có bản thân cường đại mới là bảo hiểm duy nhất. Vì sao Lâm Bắc Thần có thể trở thành một trong lãnh tụ liên minh? Vì sao Tần Yêu Thần lại được xưng là cờ sĩ cuối cùng của nhân tộc Đông Đạo Trân Châu? Lão sư cho rằng bởi vì dưới trướng bọn họ có thiên quân phản mã sao? Hải đạo nhân im lặng không nói. Viêm Ảnh quay đầu lại, truyền quân lệnh của trẫm trấn giữ Tần Giang, khi mặt trời lặn mới có thể đùi binh. Nàng tỉnh táo đến đáng sợ. Hải đạo nhân hít sâu một hơi. Ông biết bệ hạ hoàn toàn không để tổn vong của lục địa hải tộc trong lòng, cho dù tục nhân toàn diệt cũng không quan trọng. Cái quan trọng là nàng ta chỉ muốn hoàn thành kế hoạch đã đạt thành với ông mà thôi. Cho dù ngồi trên xe lăn, nàng cũng không nguyện ý cúi đầu trước thần ma, không muốn thối lui nửa phần. Chỉ đợi khi nào thì hắn mới đến. Từ sau khi đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành kết thúc, Lâm Bắc Thần đạt được kiếm tiên thần vị, bế quan dùng hợp thần vị, vẫn chưa ra ngoài. Nhưng lại cho vô số người hy vọng hư vô mở mịt, chờ cho hắn có thể xuất quan thay đổi chiến cuộc. Chủ tế của Vân Mộng Thành Tần Liên Thần, phong vân quật khởi, đã chém giết rất nhiều thần ma, cũng truyền thụ thuật tu luyện thần lực, trở thành một cây chiến kỳ sau cùng trong lòng của ngàn vạn sinh linh đại lục. Hai người này hiện tại chính là trụ cột tinh thần của liên minh. Nhưng mà hai người này, từ khi Tần Giang hội chiến bắt đầu đến nay, cũng không tham chiến, ngay cả hiện thân cũng không có. Đây cũng là điểm nghi vấn, bất mãn trong lòng của các cường giả, rất nhiều tướng lĩnh của hải tộc. Hải lão nhân dù sao cũng xuất thân từ hải tộc, nhưng bây giờ lại là trọng thần của lục địa hải tộc. Xuất phát điểm đầu tiên là cân nhắc cho lợi ích của lục địa hải tộc, không có gì đáng trách. Nhưng điều mà hắn không biết chính là, một chiến trường khác cũng sớm đã âm thầm tràn ngập lửa khói. Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, nắm bắt được cuộc chiến đấu thảm liệt trên mặt sông xa xôi, ở trong mắt. Tâm như bàn thạch, chưa từng có một chút dao động nào. Có muốn khiêu chiến với hệ thống thần tín ngưỡng chính thống của đại lục hay không? Người với ta cùng nhau lật đổ đó, chúng ta đánh cuộc. Đêm ấy quanh quẩn ở trong đầu Phim Ảnh, ánh mắt của nàng càng điên cuồng hơn. Nếu như ý nghĩa sinh tồn là một trò chơi, vậy tại sao không thiêu đốt đến cuối cùng chứ? Thần ma đã bất nhân, có vạn linh đại lục như chó rơm, cứ rụt đuôi như vậy thì có thể trốn đến nơi nào? Cho nên nhất định phải phản kháng. Cho dù đã được ăn cả ngã về không, cũng phải chiến đấu ra huyết tính và dũng khí của sinh linh đông đảo chân châu. Kế hoạch chiến lược chân chính nằm trong chế định của núi thần điện, chỉ có số ít người biết. Về phần khi nào thì Lâm Bắc Thần kết thúc bế quan, có quan trọng không? Nếu như ta chết ở trước mặt của ngươi, nếu như người xuất quan cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, vậy đánh cực này cũng đã ta thắng. Trong lòng của Viêm Ảnh có ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt. Đây chính là Vân Mộng Thành sao? Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, chỉ số PM2.5 là không. Người trẻ tuổi mặt mũi anh tuấn đi dạo trên đường phố, khoe miệng mang theo ba phần cười, trông có vẻ thân thiết, điềm đạm, khí chất nho nhã, không chết người bình thường. Tám người đi theo bên cạnh hắn, da trẻ không giống nhau. Người thì khinh giáp treo kiếm, người thì áo choàng tay áo dài. Có vẻ như là các nhân viên đại loại như quản gia tùy tung hộ vệ. Khí tức của bọn hắn không khác gì so với người bình thường, cũng không có năng lượng võ đạo dao động. Người trẻ tuổi nho nhã vừa đi vừa quan sát đánh giá kiến trúc hai bên đường, cười mà nói: nơi này là tiểu thành mà bản chủ ta xưng là Phúc Nguyên Chi Địa. Hôm nay gặp mặt, quả thật là yên tĩnh an thành hiếm thấy. Quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh, đáng tiếc. Đại nhân, ngoài 10 dặm phía trước chính là thần điện sơn của Vân Mộng Thành, chúng ta trực tiếp lên núi hay là... Người trẻ tuổi nho nhã gấp quạt xếp trong tay lại, ngạnh nói: trước tiên hãy tìm một nơi gọi món đi, ăn xong rồi mới có sức đi đánh nhau chứ. Hắn vừa nói xong, trực tiếp đi tới một quầy ăn vặt đơn sơ ở ven đường, ngồi trên ghế băng nhỏ, vẫy gọi: đại thúc, cho một bát Vân Mộng Hoành Thánh không tôm không chua không hành. Chủ quán là một người trung niên khoảng chừng 50 tuổi, mặt mũi chất phác, lưng hơi còng, một chân có chút khập khiễng. Quần áo trên người được giặt sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận. Nghe vậy vội vàng chịu khó đồng ý: được rồi, vị công tử ca này xin chờ một chút. Mặc dù có chút tàn tật, nhưng tay chân của ông chủ cực kỳ nhanh nhẹn. Rất nhanh sau đó, một bát Vân Mộng Hoành Thánh nóng hổi đã được bưng đến trên bàn nhỏ. Người trẻ tuổi nho nhã cười híp mắt bắt đầu ăn. Động tác của hắn cực kỳ ưu nhã, như thể thật sự là toàn bộ thân tâm đều đặt vào trong việc thưởng thụ mỹ thực. Các bảo vệ tùy tùng quản gia đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Ở phía xa, một thiếu niên chạy nhanh tới nói: cha, ta muốn đi báo danh tham quân, ta muốn đến chiến trường. Thiếu niên đó trong khoảng 15-16 tuổi, thân thể rắn chắc, mặc đồng phục của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành. Bên hông thì đeo một thanh kiếm có vỏ kiếm màu bạc. Ngũ quan tướng mạo tương tự với đại thúc chủ quán, dáng vẻ chạy thở hồng hộc. Cái gì? Con không phải đã chưa đến tuổi tham quân sao? Chủ quán chân thọt đầu tay sạch sẽ nhìn như tử nói: thành chủ có pháp lệnh, qua tuổi 17, cảnh giới võ sư cấp 1 mới có thể tham quân. Con năm nay mới 15 tuổi, lẻ 8 tháng. Trong tay thiêm điền cầm phiếu báo danh nói: cha, ở đây có giấy xác nhận tuổi tác, chỉ cần người giúp con ký tên đồng ý, chứng minh con năm nay đủ 17 tuổi, thì con liền có thể đầu quân rồi. Đây là vấn đề cha giúp ngươi dở trò dối trá à? Tiểu tử nhà ngươi không chăm chỉ học hành. Chủ quán chân thọt cho một bàn tay vào gáy của nhi tử. Tiểu tử thúi, cái tốt không học, lại đi học cái xấu, mau cút về luyện công đi. Thiếu niên một tay ôm đầu, không phục ngẩng đầu lên cứng cổ nói: con chính là muốn tham quân. Thời điểm khi Lâm học trưởng lớn bằng con đã là quán quân của Thiên Kiều tranh bá chiến. Hàn học trưởng ở cái tuổi này của con đã là tướng quân thủ thành nổi tiếng Bắc Cảnh rồi, còn muốn đi. Tiểu tử thối nhà người có thể so sánh với Lâm đại nhân và Hàn đại nhân sao? Phương thức xử lý của lão phụ thần vĩnh viễn đều là đơn giản, thô bạo. Đưa tay bang một tiếng, để quất vào gáy của nhi tử nói: khi bọn họ lớn bằng ngươi cũng giở trò bịp bợm sao? Tiểu điền kia liền cười he he nhìn cha của mình. Chủ quán chân thoạt mặt mũi cũng không khỏi hiện ra vẻ bất đắc dĩ nói: được thôi, lão cha ta thừa nhận Lâm đại nhân khi lớn bằng ngươi quả thực không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng Lâm đại nhân kia là thần trên trời, ngươi có thể so sánh sao? Cha, ngươi dù sao cũng là đạo binh từng tham gia cuộc chiến ở Bắc Cảnh, sao cũng chơi xong tiêu chứ? Thiêu Điền hầm hừ nói: con mặc kệ, con chính là muốn đi tham gia quân ngũ. Con nghe nói chiến sự của Triều Huy Đại Thành bên kia đang căng thẳng, những tên tạp chủng của Thần Phương quân kia đều đã giết tới, chúng ta phải hăng hái tham quân chứ. Lời này vừa nói ra, mấy thị vệ tùy tùng quản gia bên cạnh trên mặt cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Công tử nho nhã nhàn nhạt hừ một tiếng, mấy người thế nào đều thủ điểm khí tức. Lúc này, một thiếu nữ thân mặc váy dài trắng nhẹ nhàng đi đến, giống như một con hồ điệp thuần khiết màu trắng bay qua. Trong tay cũng cầm một trang giấy, đến trước mặt quầy nhỏ. Cần đại thúc, mẫu đơn tham quân của ngươi, sở triều binh đã bác bỏ rồi. Thiếu nữ thân mình thon thả, khung xương tiên thiên cao lớn, ngũ quan đoan chính thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười, đem bảng biểu trong tay trả lại. Chủ quan nhận lấy bảng biểu xem xét, lập tức gấp lại nói: bật hồi cổ nương, ta là một lão binh, ta có kinh nghiệm 10 năm chiến đấu ở Bắc Cảnh. Mấy năm này ta đã chăm chỉ tu luyện, vẫn duy trì tu vi huyền khí võ sư cấp 3. Ta còn có thể tự mang giáp trụ binh khí. Những thứ này, người đều đã giúp ta nói rõ rồi chứ, làm sao có thể bác bỏ được. Cha, người cũng đừng báo danh nữa. Thiêu Điền ở bên cạnh sừng sốt: tiểu tử thối, chẳng người cận trí nghị ta chính là bách chiến lão bình nằm đó. Nếu có chiến, triệu tất hồi, ta đi nhập ngũ, điều này không phải là hợp tình lập lý sao? Đánh những cái tên tạp chủng của Thần Vương quân kia phải dựa vào lão binh như ta, loại tranh con đến cả cọng lông còn chưa dai đủ như người mà có tác dụng gì chứ? Lãng phí quân tư trang quân lương mà thôi. Dù quan chân thọt dựng râu trừng mắt mà nói. Nói xong lại quay người đau khổ khẩn cầu tiểu cô nương kia: bật hối à, thúc thúc ta nhìn người lớn lên, người thân thuộc với Lâm Bắc Thần đại nhân, là em gái nuôi của Lâm đại nhân, người của sở trường bình đều nể mặt ngươi. Người giúp ta thử nói lại một chút xem, cứ nói chân của ta đã lành rồi, không khỏe nữa. Cha, người vừa rồi còn giáo huấn con không được nói dối, người bây giờ rõ ràng còn là người què kia. Tiêm Liên Cận Xuyên bảo không chút lưu tình bóc trần lời nói dối của lão phụ thần. Thằng ranh con nhà ngươi, chuyện lão binh có thể gọi là nói dối sao? Lão phụ thân liền cho một trận quả đấm quất tới. Hình ảnh phụ tử từ hiếu như vậy khiến cho Hàn Bất Hối ở bên cạnh bật cười, vội vàng ngăn lại. Lúc này người trẻ tuổi nho nhã kia đã ăn hết bát mì, đặt bát đũa trên bàn, mọc khăn gấm màu trắng ra nhẹ nhàng lau miệng, tiện tay ném đi mà nói: vị cô nương này rất thân quen với Lâm Bắc Thần sao? Hàn Bất Hối liếc mắt nhìn mấy người, cảm thấy lạ mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác nói: các người là ai? À, chúng ta là bằng hữu của Lâm Bắc Thần, muốn gặp hắn một chút. Người trẻ tuổi nho nhã mỉm cười nói: ngươi là muội muội của hắn, chỉ bằng giúp ta dẫn đường đi. Hàn Bất Hối đuôi về phía sau một bước nói: thật xin lỗi, ta còn có việc. Nói xong thì nàng đưa mắt ra hiệu về phía phụ tử cận chính nghị, rồi quay người muốn rời đi. Nhưng lúc này, nàng kinh hãi phát hiện mình không thể cử động. Không có ai có thể cự tuyệt ta. Người trẻ tuổi nho nhã chậm rãi đứng lên nói: người phải trả giá đắt vì lời nói của bản thân vừa rồi. Hắn tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Đầu của chủ quán chân thọt cận chí nghị đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ trực tiếp nổ tung. Cận đại thúc! Đôi mắt của Hàn Bất Hối ngay lập tức trợn tròn lên. Sự phẫn nộ khó mà hình dung trong khoảnh khắc này ập tới bao phủ lấy nàng. Nàng muốn thét to, muốn gào thét, nhưng vừa há miệng lại phát hiện bản thân đến một chút âm thanh cũng không phát ra được. Không gian xung quanh trong nháy mắt dường như ngưng kết lại, hình ảnh đình trệ. Máu tươi từ cổ họng của cận chí nghị phun ra, định cách lại. Nỗi kinh hãi vì thường lộ ra trên gương mặt của cận xuyên vào cũng dừng lại. Loại định cách giống như là thời không ngưng trệ này cũng hữu hiệu trong phạm vi 30 mét. Người bên ngoài khu vực này rõ ràng là đang lui tới qua lại, nhưng căn bản đã không, như không hề chú ý đến chuyện xảy ra ở bên này, biểu cảm vẫn như thường, trên mặt mang theo nụ cười mà đi qua. Người trẻ tuổi nhỏ nhã đã giết người, giống như bắn bay một con muỗi vậy, mỉm cười với Hàn Bất Hối. Người rốt cuộc là ai? Nháy mắt sau đó, Hàn Bất Hối tức giận nói, nàng lại có thể nói chuyện bình thường rồi. Đáp án sai rồi. Người trẻ tuổi nho nhã thở ơ cười cười. Trong lòng của Hàn Bất Hối trong nháy mắt sinh ra một nỗi sợ hãi to lớn, vội vã nói, đừng. Nhưng nháy mắt sau đó, vị trí từ phần eo trở xuống của thiếu niên Cận Xuyên Bảo liền trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một chậu xương máu. Ta dẫn người đi. Hàn Bất Hối cắn răng nói, câu trả lời chính xác. Người trẻ tuổi nho nhã cười cười, làm một tư thế cực kỳ ưu nhã, nụ cười sáng lạc, hàm răng màu trắng rất đẹp mắt lại nói, dẫn được. Sau đó Hàn Bất Hối phát hiện thân thể của mình đã có thể cử động rồi, còn thân thể của Cận Chí Nghị, Cận Xuyên Bảo vẫn còn ở trong loại trạng thái ngừng kết kịp. Hàn Bất Hối hít vào một hơi thật dài, nàng đã ý thức được sâu sắc người trẻ tuổi nho nhã này ra tay tàn nhẫn. Nếu như lại có bất kỳ sự trì hoãn hay làm trái nào, chỉ e là sẽ có càng nhiều người vô tội hơn gặp nạn. Đi theo ta. Hàn Bất Hối đi về núi thần điện. Người trẻ tuổi nho nhã thản nhiên nói, quả nhiên là bế quan ở thần điện sơn sao? Hắn chậm rãi đi theo sau lưng của Hàn Bất Hối. Trên đường đi không ngừng có người chào hỏi Hàn Bất Hối. Tiểu cô nương ở trong Vân Mộng Thành hiển nhiên là nhân duyên rất không tồi. Người trẻ tuổi nho nhã sánh vai đi cùng với Hàn Bất Hối, chủ động chào hỏi người qua đường rất nhiệt tình, khiến hắn trông có vẻ như là bằng hữu tốt của Hàn Bất Hối. Bất Hối, lại đến thần điện sơn sao? Người trẻ tuổi là ai vậy? Bằng hữu của ngươi sao? Vừa nhìn qua đã là biết một chàng trai tuấn phẩm rồi. Bất Hối, thầm như ngươi ngày mai làm thịt muối bí chế mà ngươi thích ăn nhất, nhờ dẫn theo đường ngươi đến ăn đấy. Trên mặt của Hàn Bất Hối mang theo nụ cười đáp lại. Người trẻ tuổi nho nhã cười nói, thật là đám láng giềng nhiệt tình, rất lâu rồi không có loại trải nghiệm này. Loại cảm giác này khiến cho người ta hoài niệm. Người rốt cuộc là ai? Hàn Bất Hối không nhịn nổi lại hỏi. Người trẻ tuổi nho nhã lại cười nói, rất nhanh người sẽ biết thôi. Hắn xanh vai đi cùng với nàng, dáng vẻ vừa nói vừa cười, rơi vào trong mắt của người khác giống như bằng hữu tốt đã lâu, thậm chí là người yêu thân mật, không thấy có chút bầu không khí đối nghịch nào, căn bản không bị người ta nhìn ra chút mánh khóe nào hết. Hàn Bất Hối đi rất chậm, người trẻ tuổi nhỏ nhã cũng không hối thúc. Thỉnh thoảng thì hắn cảm thán phong cảnh mỹ lệ của Vân Mộng Thành, thỉnh thoảng bắt giữ hải điều màu trắng bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng cùng Hàn Bất Hối thở ơ nói một số việc nhà, thậm chí còn hỏi tới một số sự tích trước đây của các ca nàng Hàn Bất Phụ. Cuối cùng đến dưới chân núi của thần điện sơn. Thần điện của Kim Chi chủ quân hiện tại đã thu hẹp lại đến thần điện sơn. Giáo hoàng gia vị ương bây giờ đã tọa trấn ở trên núi này, phòng bị nghiêm ngặt. Thì ra là Hàn cô nương, những người này là ai? Lướt vào đường núi, bốn vị nữ tế tử trẻ tuổi ngăn cản đường đi. Nghiêm tỷ tỷ, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, cũng là chiến hữu của đại ca ta, muốn đến mộ địa trên núi đi tế bái ca ca ta, cho nên ta dẫn bọn họ qua đây. Hàn Bất Hối vội vàng giải thích nói, ồ, như vậy à, các người lên đi. Nữ tế tử dẫn đầu gật đầu, vất tay cho đi. Hàn Bất Hối dẫn theo bọn người trẻ tuổi nhỏ nhã, theo đường núi, chậm rãi từng bước đi lên. Cảnh núi rất tươi đẹp, không khí trên núi cũng cực kỳ tươi mát. Người trẻ tuổi nho nhã giống như du khách trời núi, vừa đi vừa nghỉ, dáng vẻ không có chút nôn nóng nào hết. Hàn Bất Hối cũng vui vẻ như vậy. Thực ra mộ của các ca ngươi vốn không nằm trên núi thần điện, đúng không? Người trẻ tuổi nho nhã đột nhiên mở miệng cười hỏi. Hàn Bất Hối sắc mặt không thay đổi lại nói, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Người của toàn thành đều biết mộ và bia kỷ niệm của các ca ta đều ở trên thần điện sơn. Là lúc trước Lâm Bắc Thần đại nhân để ghi nhớ quân nhân của đế quốc chiến tử đã xây dựng nghĩa trang tập thể ở chỗ này. Người trẻ tuổi nho nhã cười nói, đột nhiên có chút không muốn giết người, tôi còn nhỏ mà lại hữu dũng hữu mưu. Hàn Bất Hối không nói gì, nàng cúi đầu tiếp tục đi lên. Nàng có thể không sợ sao? Nàng sợ chứ, nhưng nàng không muốn khiến ca ca mất mặt. Đoạn đường đi lên này, trên đường núi lại không gặp phải nhân viên thần chức tuần tra nào hết. Một đoàn người đi vào trong quảng trường trên đỉnh núi. Chim hót, hoa nở, cây xanh như trải thảm. Trải qua sửa chữa lại, diện tích của quảng trường Thần Tiền Sơn đã lớn ra hơn gấp 5 lần. Thần tượng Kim Chi Chủ Quân đứng sừng sững ở trên quảng trường trước kia đều đã dỡ vỏ. Kiến tạo một số suối phun, giả sơn tạo cảnh tô điểm, bớt đi một chút vẻ thần thánh trang nghiêm của thần điện, thêm một chút khí tức sinh hoạt bình thường. Lúc này vào ngày thường, trên quảng trường chắc hẳn là có không ít tín đồ cùng nhân viên thần chức. Hôm nay lại là một mảnh trống rỗng. Một thân ảnh thân mặc trường bào màu xanh nhạt đứng ở trung ương của quảng trường, tay cầm một pháp trượng nguyệt hoa, lặng lặng nhìn đám người Hàn Bất Hối, lộ ra vẻ đã chờ đợi rất lâu. Giáo hoàng miện hạ. Hàn Bất Hối ngay lập tức hành lễ. Lục Hoàng Lương tay đặt ở trước người, dùng tay ra hiệu. Giả Vị Ương lại làm như không thấy. Dung mạo của nàng vẫn ngọt ngào thanh khiết, mái tóc dài các sắc dường như rủ xuống ở vị trí bắp chân sau. Dung mạo của nàng vẫn ngọt ngào thanh khiết, mái tóc dài màu đen dường như rủ xuống vị trí bắp chân sau. Thân đẹp tinh tế ôn nhu, đôi chân trắng mịn thon dài, một bộ trường bào giáo hoàng màu trắng bạc càng làm tôn lên dáng người cao gầy mê người của nàng. Các hạ là một vị kia trong Thần Vương Quân Ma Thần phải không? Giả Vị Ương mở miệng, trong giọng nói lạnh giòn mang theo một loại uy nghiêm khiến cho người ta cầm lòng không được mà muốn thần phục. Người trẻ tuổi nho nhã ánh mắt quan sát tỉ mỉ trên người Dạ Phi Ương, trong mắt có ánh sáng lấp lóe nói: thú vị, thật là thú vị, không ngờ rằng ở chỗ này lại còn gặp được một vị đạo thai tiên thiên thần thể, cái này chính là thể chất hiếm thấy đến cực điểm đấy. Dạ Phi Ương tay cầm quyền trượng chậm rãi tiến lên mấy bước nói: các hạ là ma thần tôn quý, hà tất phải so đo với một thiếu nữ nhỏ bé. Hôm nay đến Thần Điện Sơn chắc chắn là có chỗ chỉ giáo, chỉ bằng thả Hàn Bất Hối ra trước đã, thế nào? Đôi mắt của người trẻ tuổi nho nhã càng ngày càng sáng, cười mà nói: ta chính là muốn so đo với các nàng, người muốn thế nào? Liền tùy ý ra tay. Nằm ngón tay liền khống chế đầu của Hàn Bất Hối, chỉ cần hơi phát lực thì có thể khiến thiếu nữ này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Dạ Vị Ương nhíu mày, nhưng sợ ném chuột vỡ bình cũng không thể xuất thủ. Càng bầu chốt hơn chính là nàng không nhìn thấu nông sâu của người trẻ tuổi này. Nói đùa rồi. Người trẻ tuổi nho nhã đột nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy Hàn Bất Hối cho Dạ Vị Ương. Mặc dù ngươi lừa ta, mặc dù ngươi ở chỗ lối vào của sơn môn đã ra ám hiệu cho tiểu tế tư họ Nghiêm kia, nhưng ta hiện tại vẫn không muốn giết ngươi. Hắn cười cười với Hàn Bất Hối, người còn kinh sợ chưa tỉnh hồn, lại nói: người dẫn ta tới đây chính là muốn để Tần Liên Thần liên thủ với Lâm Bắc Thần giết ta, đúng chứ? Đáng tiếc người phải thất vọng rồi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy hai người kia chết trước mặt ngươi, còn không ra đây. Nói xong, hắn trở tay ấn một cái về phía bên phải trong hư không. Không khí lập tức lõm xuống một cái trường ấn to lớn, gợn sóng lấp lóe. Tần chủ tế từ trong không gian gợn sóng chậm rãi bước ra. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không cách nào lưu lại chút vết tích trên người của tần chủ tế. Ánh mắt của nàng vĩnh viễn lạnh nhạt, lạnh lùng, giống như tuyết tiên ngạo nghễ nở rộ trong Bangkok, cao cao tại thượng. Có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa giỡn, khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn liền không cách nào áp chế mà sinh ra cảm giác tự ti và mặc cảm. Mái tóc dài bầu bạc, thanh khiết như tuyết, trong suốt như ngọc. Trường bào chủ tế màu trắng bạc bình thường ở trên người của nàng tự như thần bảo tiên y, trong vắt rực rỡ giống như phát ra ánh sáng. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Trong ánh mắt của người trẻ tuổi nho nhã có thanh quang màu đỏ sẫm tràn đầy, tặc lưỡi nói: phàm nhân giam trên thần giới đồ thần năm đó đã khôi phục mấy phần phong thái, đáng tiếc như thế vẫn chưa đủ rồi. Nếu như ngươi chỉ khôi phục đến loại trình độ này, phàm nhân truyền kỳ kia hôm nay đã định sẵn là kết thúc. Tần chủ tế không nói gì, kiếm rực sau lưng nàng chậm rãi mở ra. Lực lượng vô hình lan tràn bốn phương. Một khối cẩm thạch trên quảng trường thần điện bắt đầu lấp lóe hoa văn tinh tế dày đặc như cọng tóc. Những hoa văn này liên kết với nhau, trong nháy mắt đã lan tràn đến toàn bộ quảng trường, tạo thành một loại trận pháp kết giới nào đó. Nguyệt quang màu trắng ngà lan tràn ra, bao phủ toàn bộ quảng trường ở trong đó. Các quản gia hộ vệ tùy tùng ở sau lưng người trẻ tuổi nhỏ nhã, trên mặt ngay lập tức hiện ra vẻ cảnh giác. Còn bản thân của người trẻ tuổi lại chỉ nhàn nhạt cười. Trong nụ cười ấy còn mang theo vẻ thất vọng nhàn nhạt. Thì ra là đã sớm bố trí xong thái vị thái thành hồi quang trận. Từ khi vừa mới bắt đầu, người đã không nắm chắc thắng lợi, rơi xuống ngựa, trận chiến này người thua chắc rồi. Người trẻ tuổi kia nói xong, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lâm Bắc Thần đâu, bảo hắn ra đi. Chuyện giữa ta và hắn cũng nên có một cái kết triệt để rồi. Câu nói này vừa mới nói ra, trong đầu của Hàn Bất Thối trong nháy mắt hiện lên một cái tên: Vệ Danh Thần. Hắn nhất định là Vệ Danh Thần. Mặc dù không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng ý nghĩ này lại chắc chắn như vậy. Người trẻ tuổi nhìn Hàn Bất Thối cười cười nói: cuối cùng cũng đoán ra được tên của ta rồi sao? Hàn Bất Hối cắn răng không nói câu nào. Người trẻ tuổi kia lại nói: nhưng ta có một cái tên khác, người chắc chắn là không biết. Rất nhiều người còn gọi ta là Thần Vương. Cái danh hiệu này bình thường, nhưng ít còn hơn không. Người cảm thấy dễ nghe chứ? Hàn Bất Hối ngay cả người. Nhưng biểu cảm của Tần Chủ Tế và Giả Phi Ương lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên là sớm đã biết. Người đây đã tự chui đầu vào lưới à? Hàn Bất Hối bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như là dao, cắt gào nhìn chăm chăm Vệ Danh Thần nói: người mang nhiều người như thế đến phần Mộng Thành, Tần Tỷ Tỷ và Bắc Thần Ca tuyệt đối sẽ không để cho người giữ ý đâu. Người trẻ tuổi kia cười nói: người không hiểu đâu. Lúc này pháp trường Quyệt Hoa trong tay Dạ Vị Ương đã bắt đầu phóng ra từng đạo thần quang. Cánh môi hồng nhuận nõn nà của thiếu nữ giáo hoàng khép mở, lặng lặng ngầm sướng chú ngữ gì đó. Trên người có khí tức cường đại phát tán, sau lưng cũng có kiếm rực chậm rãi mở ra, vùng vẫy pháp trượng. Một cự kiếm dài 100 mét trong nháy mắt do thần lực ngưng kết mà thành, phách không chém về phía Thần Vương Vệ Danh Thần. Trời đất chưa bị tách ra, sóng khí cuồn cuộn hướng về phía hai bên. Uy lực của một kiếm này vượt qua cực hạn của phàm nhân. Tiểu nhà đầu, người kém quá xa rồi. Vệ Danh Thần mở lòng bàn tay, vô cùng tùy ý đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trên lưỡi kiếm của kiếm quang cự hình. Mũi kiếm khổng lồ vỡ vụn. Cho dù là vị thần bà người tín ngưỡng, vị kiếm chi chủ quân thực sự kia cũng không dám xuất kiếm ở trước mặt ta. Huống hồ ngươi chẳng qua chỉ là một tín đồ của nàng ta mà thôi. Vệ Danh Thần cười lắc đầu. Trên đầu ngón tay của hắn bắn ra từng đạo dây thừng màu đen. Dây thừng màu đen đâm vào hư không, biến mất rồi lại tái hiện. Khi tái hiện, toàn thân của Giả Vị Ương bành trướng ra khí tức thần lực cường đại. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị sợi tơ màu đen này quấn quanh và trói lại, quấn chặt chẽ vững vàng. Căn bản không có cách nào tránh thoát. Sự chênh lệch lực lượng giữa hai người giống như lạch trời vậy. Nhưng mà Vệ Danh Thần cũng không có ý định giết Giả Vị Ương. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên một cái. Tiểu hài tử, ngoan ngoãn ở bên ngoài xem náo nhiệt đi, không được nhúng tay vào chuyện của đại nhân. Thân hình của bị trói chặt của Giả Vị Ương liền chấn động. Ngay cả Hàn Bất Hối ở bên cạnh, trong nháy mắt đã bay ra khỏi quảng trường trận pháp, bị ngăn cách ở bên ngoài trận pháp. Đạo thai của tiên thiên thần thể quá nguy hiểm, quá hiếm thấy. Ngay cả ở thế giới kia cũng vậy, cho nên phải giữ lại thôi. Về phần trục xuất Giả Vị Ương ra khỏi pháp trận, Vệ Danh Thần cũng không lo nàng chạy trốn. Bây giờ trên cái đại lục nhỏ này, không có người nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Trong thái vị thái thanh hồi quang kết giới, cuộc giảng có tiếp tục. Cũng chính vào lúc này, Tần Chủ Tế vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng đã phùng kiếm. Kiếm dục màu bạc ở phía sau hơi chấn động một chút, lưu lại bay đạo kiếm quang ngay tại chỗ. thân ảnh đã hóa thành một đạo ngâm điện, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt vệ danh thần, một kiếm chém ra. Tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, thân hình lưu lại một đạo tàn ảnh huyễn ảnh chồng chất ở trong không khí. Đây chính là đồ thần chi kiếm năm đó sao? Giọng nói của vệ danh thần lại ở bên trong kiếm quang nhanh như vậy, thuyết minh hoàn chỉnh một cách khó tin. Lập tức duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp lấy một kiếm này. Còn trong khoảnh khắc này, một thân ảnh tóc rối trắng xám đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng vệ danh thần. Một trúc trượng vô thành vô tức đâm vào giữa lưng của vệ danh thần. Đạo nhân ảnh xuất hiện đột nhiên như thế, quỷ dị như vậy, đến mức các thị vệ bên cạnh căn bản cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng vệ danh thần đã kịp phản ứng. Hắn dường như sớm đã có cảm giác. Hai ngón tay phát lực, cổ tay nghiền một cái. Kiếm trong tay của tần chủ tế ngay lập tức bị chấn gãy. Lực phản chấn trực tiếp ép cơ thể của tần chủ tế ra ngoài. Làm xong tất thảy cái chuyện này, vệ danh thần mới chậm rãi quay người. Tốc độ của hắn lại chậm như vậy, nhưng lại nhanh như vậy. Chậm ra bởi vì mỗi một động tác của hắn, tất cả mọi người đều có thể bắt được rõ ràng bằng mắt thường. Nhanh là bởi vì trúc trượng mà thân ảnh mái tóc rối bời kia đâm ra có thể sánh ngang với thiểm điện, lại bị hắn phát sau mà đến trước, đưa tay nắm giữ trượng ở trong lòng bàn tay. Thiên kỳ tử, người trốn ở hạ giới kéo dài hơi tàn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có dũng khí xuất thủ với ta rồi à? Trong nụ cười nhàn nhạt của vệ danh thần mang theo một tia trào phúng. Đáng tiếc, cũng là mượn nhờ thái vì thái thanh hồi quang kết giới. Bằng không, trọn vẹn đánh lén mà thôi, lén lén lút lút, khó mà thành người tài. Người xuất thủ đánh lén chính là kỳ lão.